Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 678, Trình Thi Đồng phiền não 3. Một giây sau, Trình Thi Đồng xoay người mà lên, cưỡi tại Cố Ninh Thư trên lưng, một mặt đắc ý thần sắc nhìn xem hắn nói: "Tiểu Cố, chớ lộn xộn nha." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư cặp kia xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp nhìn xem ngồi trên người mình người, sau nửa ngày, bất đắc dĩ nói: "Ngươi muốn làm gì?" "A, đại khái là..." Trình Thi Đồng vừa rồi chỉ muốn làm sao đem Cố Ninh Thư đè ngã. Lúc này mới phát hiện, áp đảo về sau làm gì nha? "Nếu không liền hôn ngươi a." Nàng vừa nói, một bên cúi đầu, phấn nộn cánh môi trực tiếp hôn lên hắn đôi môi. Một đôi êm dịu đôi mắt hướng về hắn đắc ý chớp chớp. Cố Ninh Thư chỉ cảm thấy nàng mềm mại cánh môi nhẹ nhàng dán tại bản thân cánh môi bên trên. Hắn trong hơi thở là trên người nàng quen thuộc mùi thơm ngát. Nàng mềm mại sợi tóc có chút rủ xuống, xẹt qua hắn cái cổ, rất trơn thuận cảm giác. Mà nàng trắng nõn tay nhỏ cùng hắn 10 ngón đan sen, đem hắn ngăn chặn, dạng này tư thế thoạt nhìn giống như hắn đang tại bị điều đùa giỡn, ép bách địa vị a. Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút, còn đang ngẩn người thời điểm, Trình Thi Đồng tiểu xảo lưỡi đã trực tiếp thăm dò vào trong miệng hắn, nghịch ngợm khắp nơi trêu chọc lên. Hai người bọn họ ở giữa hôn môi đã không phải lần đầu tiên, thế nhưng là trên giường hôn môi vẫn là đầu một lần. Dạng này địa điểm, dạng này không gian, thật sự là quá mức mập mờ. Cố Ninh Thư đôi mắt lập tức tối tối, bị Trình Thi Đồng 10 ngón chế trụ tay ngược lại ôm nàng tinh tế vòng eo. Một cái xoay người, cũng đã lật đổ trên dưới. Trình Thi Đồng mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn trần nhà một trận xoay tròn. Bản thân vậy mà đến đó cái bị ép vị trí bên trên. Lập tức sinh lòng bất mãn, nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể đoạt lại trận địa. Nhưng mà, từ lực lượng ưu thế đi lên nói, nam sinh tuyệt đối là dẫn trước tại nữ sinh. Bởi vậy, mặc cho Trình Thi Đồng làm sao dãy giụa, Cố Ninh Thư đều không nhúc nhích tí nào mà đặt ở phía trên. Người xuống tới, Trình Thi Đồng đến khe hở, rốt cục thở dốc hướng về Cố Ninh Thư gắt giọng. "Không được." Cố Ninh Thư lắc đầu, một đôi xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Thi Đồng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng bộ dáng. Thanh âm chậm rãi nói: "Để cho ngươi ở tại phía trên, ngươi sẽ làm loạn." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn cổ thành bánh bao. "Cái gì làm loạn nha? Ta mới sẽ không đây. Ngươi còn sợ ta đem ngươi ăn sao?" Cố Ninh Thư cười cười, lại là không trả lời nàng lời nói. Ngay tại Trình Thi Đồng chuẩn bị nói tiếp điểm lúc nào, cửa phòng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó tiểu thỏ thanh thúy âm thanh ở bên ngoài trong hành lang vang lên nói: "Đồng đồng, đi rồi, chúng ta đi bờ biển bơi lội đi. Nước chanh ca ca nói khách sạn này có bản thân tư nhân bãi cát." Trình Thi Đồng cùng đè ép bản thân Cố Ninh Thư cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cố Ninh Thư rất nhanh đứng dậy: "Đến rồi, đến rồi." Trình Thi Đồng mau từ trên giường xoay người xuống tới, chỉnh sửa một chút bản thân loạn điệu tóc dài, sau đó vội vàng mà chạy tới cho tiểu thỏ mở cửa. Cửa mở, tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn một trước một sau mà đứng ở bên ngoài. Tiểu thỏ một mặt danh mãnh biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng nói: "Làm sao như vậy liền đến tới mở cửa nha? Có phải hay không cùng các ngươi Cố Ninh Thư hai người trốn trong phòng làm chuyện gì xấu đâu? Chớ nói lung tung." Trình Thi Đồng có chút chột dạ nhìn nàng một cái, để cho hai người bọn họ tiến đến, sau đó xoay người đi để hành lý địa phương nói: "Chờ ta một chút a, ta lấy một cái áo tắm." Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc/mains/tiuu/tsans/mai/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. H.